Lãnh cung hoàng hậu, quyển 3 chương 33 đến 1, vợ chồng đàm phán phần 1. Góc truyện audio.com. Xét đánh tướng quân lúc hai quân đang giao chiến, lúc hắn hô đánh giết ta, là đả kích lớn đến cỡ nào, người trong thành đều bắt đầu xôn xao, tất cả mọi người đều không rõ tại sao Thiên Lôi lại đánh trúng hắn. Ta cười nói, Tuyên Tuyết hảo, Thiên Lôi đánh trúng, hình như không phải ta, mà là ngươi a. Ta nói xong, tất cả mọi người trên thành lâu đều cười ha ha. Tuyên Tuyết hạo vận công không được, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra. Hắn đứng lên, nâng kiếm lên mắng. Lão Thiên, nữ nhân họ Diệp này làm ác, ngươi cứ nhiên hạ Thiên Lôi đánh ta. Lão Thiên, công đạo của ngươi ở nơi nào? Tuyên gia ta hay mặt làm tướng, bảo vệ dân chúng hoàng quốc, nam nhân Tuyên gia cơ hồ cũng đã chết rồi. Tại sao còn làm ra loại sự tình này? Hay là ông trời muốn tiêu diệt Tuyên gia ta sao? Lão Thiên, nếu ngươi có linh thì phái Thiên Lôi đánh chết à nữ nhân trên thành lâu đi. Diệp Dược Nô, ta, ầm ầm, trên bầu trời lại giáng xuống một trận sấm sét bổ thẳng về phía thanh kiếm của hắn. Chỉ trong nháy mắt, hắn liền bị đánh đến cả ngươi cháy đen. Lời mắng ta liền nuốt vào trong hầu gian, cổ họng, không còn nói ra. Hắn nâng kiếm, đâm vào hoàng thổ, rồi bất động, không di chuyển nữa. Mọi người khóc lớn, quỳ rạp xuống đất, hô tướng quân. Người Tuyên gia trên thành lâu cũng đều khóc lớn lên, mắng ta tiện nhân, hồ ly tinh, người xấu hại người trung lương. Ta lạnh lùng cười, giết hại trung lương, như vậy, vị trung lương này không hại bọn họ mà là hại ta, hơn nữa còn hại đến vài chục năm, ta có thể làm sao bây giờ? Giết người trung lương, chính là hắn, ta giết người trung lương là không nên. Huống hồ, lần này lão Thiên lại nhận ra hắn, đánh thật là đẹp. Ta dương giọng nói, mọi người nhìn thấy rồi. Hắn sở dĩ chết là bởi vì hắn giơ kiếm mắng Thiên. Nói là trời cao không có mắt ai cũng có thể nói, nhưng là các ngươi sao có thể mắng ông chơi. Đây là trừng phạt mà trời cao dành cho hắn. Nói cách khác, chuyện Diệp Dược Nô ta làm hôm nay là được trời cao tán thành. Tuyên Tuyết hạo đã chết, chỗ mộ của Tuyên Tuyết Dung lại vẫn không biết ở nơi nào. Trong lòng ta thất vọng, à nữ nhân này thật đáng giá nhiều người hy sinh tánh mạng vì à như vậy. Không tiếc sao, bọn họ rốt cuộc là vì cái gì? Chỉ cần giao ra chỗ mộ của Tuyên Tuyết Dung thì có thể bảo toàn mạng sống, mà bọn họ lại tình nguyện chối bỏ cơ hội này. Chẳng lẽ, đây là cái mà bọn hắn nói, chính nghĩa sao? Cho tới nay, ta vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, mọi người trên thế giới này đều ích kỷ. Nhưng là, bọn họ lại lần đầu đem đến cho ta một thừa nhận mới. Bọn họ cư nhiên vì một nữ tử đã chết mà hy sinh tính mạng của chính mình. Ta ngẩng đầu nhìn trời, giữa bầu trời, mây đen dày đặc, tiếng sấm ù ù, qua chốc lát, bầu trời cư nhiên đã bắt đầu đổ mưa. Mưa, rơi trên mình mọi người. Đầu mặt ta đều bị ướt. Ở ngoài tình, binh lính Hoàng Quốc không vì cái chết của Tuyên Tuyết Hạo mà rối loạn, ngược lại còn khơi dậy đấu chí. Ý chí chiến đấu, của bọn họ, nữ tử cùng tiểu nhân, sao có thể họa quốc, giết hại trung lương, hậu thế không tha. Càng huống chi, việc giết hại trung lương này được nhiều người chứng kiến như vậy, làm kinh thiên động địa như vậy. Ta lau mặt, cảm thấy chính mình thật sự rất thất bại. Cho dù đem Tuyên gia giết sạch thì có thể như thế nào? Ta còn không tìm được thứ ta muốn. Ngược lại còn thành toàn cho bọn hắn làm anh hùng. Tuyên tướng quân vĩnh viễn sống trong lòng chúng ta. Góc truyện audio.com. Các ngươi cho dù còn sống, cho dù báo thù, cho dù tận diệt Tuyên thành thì cũng không được người trong thiên hạ ủng hộ. Mà Tuyên tướng quân, Tuyên tiểu thư, Tuyên phu nhân, bọn họ sẽ luôn được chúng ta thờ phụng, lập bài vị trường sinh. Còn các ngươi, còn sống cũng chỉ bị người khác chửi mắng. Có chết cũng chỉ để lại tiếng xấu muôn đời. Phó tướng của Tuyên Tuyết hạo mắng to với ta. Ta chau mi, đột nhiên cười to nói, cung phụng, ta muốn các ngươi cung phụng làm gì? Thật buồn cười, các ngươi cứ đi cung phụng trung thần trong trái tim các ngươi. Các ngươi cứ đi cung phụng vị anh hùng trong mắt các ngươi. Không liên quan gì đến bọn ta, bọn cho tới bây giờ, sẽ không hối hận. Diệp Dược Nô, thả người Tuyên phủ ra, thanh âm của Đường Vấn Thiên, trong làn mưa gió, vững vàng truyền đến. Hắn vừa xuất hiện, người Tuyên thành lập tức quỳ xuống, cầu hắn vì bọn họ làm chủ. Nực cười, nếu hắn có thể làm chủ được Diệp gia ta cần gì chiếm Tuyên thành. Trong lòng ta chấn động, bọn ta cư nhiên đã rằng co một ngày rồi sao? Không phải, không có, không phải bọn ta đã rằng co một ngày, mà là Đường Vấn Thiên sớm để cho ta đi. Hắn vốn tới đúng lúc, biết mọi người đã chết rồi, bây giờ hắn mới xuất hiện. Đường Vấn Thiên, ta hỏi ngươi, mộ của Tuyên Tuyết Dung ở nơi nào? Ta lạnh nhạt nói, hắn lắc đầu, nàng thật muốn biết như vậy sao? Ta gật đầu, ta đến Tuyên thành là vì ả vốn chủ mưu hết thảy mọi chuyện. Thế nào, hoàng thượng đã quên, Hắn lắc đầu, cho dù có thể nào, nàng cũng không nên giết hai mãnh tướng của ta. Nàng cũng biết biên cương hoàng quốc sau này còn nhiều chuyện. Ta ha ha cười, ta tưởng chuyện gì, không phải còn có hoàng đế ngươi có thể ngự giá thân chinh sao? Đối với chuyện này, ta dường như còn cảm thấy hứng thú. Đường Vấn Thiên đánh nhau có cao minh giống trong tưởng tượng của ta hay không? Hay là, ngươi căn bản chỉ có thể xuất vài chiêu nho nhỏ? Chỉ có thể vui đùa âm mưu quỷ kế, ngươi nhìn triều phục xích hoàng này xem, còn có Tuyên Tuyết Băng nói muốn phản ngươi, ngươi hẳn nên cảm kích ta diệt trừ loạn đáng cho ngươi mới đúng. Người trong thiên hạ không rõ ta thì không nói, ta tự nhận là Đường Vấn Thiên có thể lý giải ta. Không ngờ, hắn cũng nói như thế này, Nô Nhi, nàng quả là rất không nên rồi, nhanh xuống đây đi, nàng sao có thể lấy tính mạng dân chúng một thành để đổi lấy chỗ mộ của Tuyết Dung đây. Tuyên gia mất đi Tuyên Tuyết Băng, mất đi Tuyên Tuyết Hạo thì đã quá thảm rồi. Cho nên, Nô Nhi, nàng đừng cố chấp như vậy. Đường Vấn Hiên đứng ở giữa đám ngươi, vô cùng thương tâm mà nhìn ta. Ta cười nói với hắn, Vấn Hiên, lúc ngươi lựa chọn phản bội ta, ta đã không còn là ta lúc trước rồi. Ta có thể buông tha cho mộ phần của Tuyên Tuyết Dung. Nhưng là, Vấn Hiên, bởi vì ngươi ta cũng không thể làm như vậy. Nàng là bảo bối mà một thành, kể cả hai người các ngươi cũng muốn bảo vệ. Nhưng là ta thì sao? Ai quan tâm đến tâm tình của ta? Chấm, mưa, vô tình đánh vào trên mặt ta, trên người, trên đầu. Cả người ta cũng đã ướt đẫm, nhưng là ta không cảm thấy lạnh chút nào. Hai người hắn tuy cách một màn mưa, nhưng ta vẫn có thể cảm giác được tình yêu thâm trầm của bọn họ. Mà hai nam nhân ta yêu, đã từng vì ta mà trở mặt với nhau. Vì một Tuyên Tuyết Dung, ngay tại trước mặt ta, lại một lần nữa liên thủ. Liên thủ, đến đối phó ta, à ta đi nước mưa trong mắt. Đường Vấn Thiên, ngươi sẽ không ngu xuẩn như Tuyên Tuyết Hạo đó chứ? Gocchuyenaudio.com Không quan tâm đến tánh mạng dân chúng một thành mà vẫn muốn bảo vệ phần mộ của Tuyên Tuyết Dung. Đây không phải là chuyện một hoàng đế nên làm. Hàn Tuyết cười to nói. Không ngờ, Đường Vấn Hiên cũng sẽ ngu xuẩn như vậy. Trên đời này, người ngu ta đã thấy nhiều lắm rồi, một đôi huynh đệ dại dột như vậy là ta lần đầu tiên thấy. Hay là Tuyên Thành này phong thủy bất hạo chứa toàn xuẩn nhân. Người ngu, sao, Nhận Hì cười to nói, ta cho ngươi thời gian một nén nhang, chờ hết một nén nhang ta liền giết toàn bộ người Tuyên ra. Sau đó, sẽ đem Tuyên Thành phóng lên trời cao, ta lạnh lùng nói, hảo, vậy lấy thời gian một nén nhang, bất quá, nhang là do ta thắp, Đường Vấn Thiên Dương giọng nói. Hắn vừa nói xong, dân chúng liền hoa hoa kêu to, nói rằng Hoàng thượng hảo hồ đồ. Vì sao phải định ra thời gian với ma quỷ? Chờ một chút, lấy tánh mạng một người, chỉ để lại thời gian một nén nhang, hắn có thể nào cũng sẽ nghĩ ra hết mọi biện pháp, vì sống sót mà phấn đấu. Mà ta thì có thể biết Tuyên Tuyết Dung ở nơi nào? Đây là nhân tính nhược điểm, mà nhược điểm của Đường Vấn Thiên chính là quốc gia của hắn. Tánh mạng của con dân hắn. Sau nhân dân mà hắn quan tâm nhất là an nguy của Tuyên Thành. Còn nữa, lòng nhân viện hướng. Một đế vương nếu để mất lòng dân là việc ngu ngốc nhất. Nước có thể đẩy chuyển đi cũng có thể lật thuyền. Lòng dân nếu mất ngôi vị hoàng đế của Đường Vấn Thiên cũng sẽ ngồi không được yên. Ở trước mặt nhiều người như vậy, hắn tất hẳn sẽ nghĩ đến mọi biện pháp để thể hiện quân uy của hắn. Mà ta cho hắn thời gian một nén nhang, để cho hắn lựa chọn theo ta thỏa hiệp. Thời gian một nén nhang là ta muốn hắn trong thời gian ngắn không thể nghĩ ra biện pháp nào. Có nói như thế nào, nếu Tuyên Thành tận diệt như vậy, các tỷ muội ta cũng sẽ diệt theo. Đây là nhân tính nhược điểm sợ chết, ta bày ra loại tư thái thư thả này, rốt cuộc vẫn là sợ chết. Mục đích cuối cùng của ta không phải là giết chết chính mình, mà là muốn biết chỗ mộ của Tuyên Tuyết Dung. Ta muốn cho thế nhân biết người tốt không nhất định có hảo báo. Cho dù là anh hùng thì cũng không thể tùy ý khiến kế người khác. Trong mắt ta mơ hồ phiếm lệ quang, mưa gió lại lớn hơn nữa rồi. Đường Vấn Thiên lấy nén nhang thật dài đến, trong mưa gió, đốt nén nhang trong mái hiên, nhấc tay giơ nén nhang về phía ta. Mưa gió ẩm ướt thổi tắt nén nhang trong tay hắn, ta nhớ đến, ngày đó ta ở trong hoàng cung, đốt thuốc cho hắn. Cư nhiên chỉ trong thời gian ngắn, cho đến khi chứng kiến động tác của hắn, ta mới hiểu được mục đích của hắn không phải là thắp hương, mà lòa làm cho nhang tắt. Quả nhiên, hắn cầm nén nhang đi vào trong mưa. Hương khói liền bị nước mưa làm ướt, nhang tắt, nói cách khác nếu cây nhang không cháy thì đó đối với người Tuyên Thành là vô hạn khoan dung. Người Tuyên Thành sôi trào lên, tức lúc ta rằng co với người Tuyên Thành đến nay, bọn họ không hơn được ta. Cho dù là một chút cũng không có, nhưng là, Đường Vấn Thiên đã thắn, vị vương bọn họ kính trọng nhất, mặc dù dựa vào một sơ hở nhỏ của ta, nhưng là tiểu thắng. Chiến thắng nhỏ, này đã đủ để cho bọn họ vui mừng không xiết, hơn nữa thấy được hy vọng, bọn họ thẳng hô. Hoàng thượng vạn tuế, ta lạnh lùng hừ một tiếng, dượng giọng nói. Đường Vấn Thiên, trò chơi tiểu thông minh này không phải bản tính của ngươi. Hắn lắc đầu cười nói. Không đúng, không đúng. Diệp Dược Nô, chính là nàng cho ta thấy sơ hở. Góc truyện audio.com. Nàng hôm nay có thể phát huy cũng là dựa vào sơ hở của quốc pháp Hoàng quốc. Triều phục xích hoàng nhiễm huyết, có phải không? Công lao của Tuyên gia có thể nó là to mà vừa không to. Nàng cho rằng, trẫm sẽ bởi vì chút việc nhỏ này mà đem người Tuyên gia giết chết sao? Vốn là hắn ngu ngốc, tình nguyện bị mọi người hiểu lầm cũng muốn bảo vệ phần mộ của Tuyên Tuyết Dung. Tuyên Tuyết Dung thật tốt như vậy sao? Nam nhân các ngươi ai cũng bảo vệ à, làm cho nhiều con dân như vậy cũng bảo vệ à, ta giận dữ hết. Hắn ngây ngốc nhìn chằm chằm vào mắt ta, một hồi lâu mới nói. Nàng không thể di truyền mộ của nàng ấy. Ta đột nhiên bật cười ha ha. Bất động mộ của ả thì di truyền Tuyên Thành. Bản thân ta muốn xem là dân thành quan trọng hay là tiểu tình nhân của ngươi quan trọng. Ta cười đến nước mắt cũng rơi ra. Nguyên lai, thắng hết thảy cũng không có tác dụng. Nàng sẽ không di truyền Tuyên Thành. Diệp Dược Nô mà ta biết không phải là người tuyệt nghĩa như vậy. Hơn nữa ta đã mang người mà nàng luôn bảo vệ đến đây rồi. Vẫn bảo vệ, là ai? Ta nghiêng đầu cúi xuống. Bỗng dưng, sắc mặt của ta trắng bệch. Là Tuyệt Thế và Tuyệt Hoàng. Hắn cư nhiên mang bọn chúng vào thành. Ta lạnh lùng híp mắt, nếu hắn thật sự mang Tuyệt Thế và Tuyệt Hoàng đến, như vậy ta đích thật không thể di truyền Tuyên Thành. Không, hắn sao có thể mang bọn chúng đến? Ta nhắm mắt, xuyên qua màn mưa to dày đặc cư nhiên nhìn thấy trong tay Đường Vấn Hiên đang ôm Tuyệt Hoàng, trên lưng là Tuyệt Thế, đứng ở trong đám người, lạnh lùng nhìn chằm chằm ta. Chấm, đúng là chỉ có anh Thiên mới trị The Sinoti. Edit, Beta, Du Phong lãnh huyết. Cách chương.